Phần thần ngự Kim Long, chương 37, nghe Thái Hậu kể chuyện quá khứ. Góc chuyện audio.com, nếu sớm biết hôm nay Hoàng thượng sẽ kiểm tra bài thì nàng đã chẳng dư hơi đi hóng hớt cái chuyện nhảm nhí không có hồi kết của thầy giáo giả. Bây giờ thần đang hối hận đến xanh ruột, nàng nhìn sắc trời bên ngoài, sắp tới giờ cơm trưa rồi, nàng mong hôm nay Hoàng thượng sẽ không tới đây ăn cơm với nàng. Ôm tâm lý ăn may, thần vội vàng lao tới bàn sách dục thầy giáo giả chúng ta học ngay đi, nếu không học sẽ già mất. Thầy giáo giả, giờ biết sốt ruột rồi à, nếu biết lấy hoàng thượng ra làm bia hữu dụng như vậy thì gã đã xài từ lâu. Thầy giáo giả dề dà cầm bút lên, mới vẽ được hai nét trên giấy thì cái giọng cao vút của Lý Công Công đã vọng từ ngoài vào, hoàng thượng giá lâm. Trần thần, có khi, hoàng thượng bất thình lình tới khiến người ta trở tay không kịp thế đấy. Nàng vội vã cùng thầy giáo giả bước tới tiếp giá, Hoài Cảnh Đế đỡ thần dậy, câu đầu tiên y hỏi là, học sao rồi? Trần thần, không phải hoàng thượng bận trăm công nghìn việc sao? Không phải hoàng thượng nên sầu não vì quốc sự sao? Sao hoàng thượng vẫn còn tâm tư quản lý chuyện học hành của nàng chứ hu hu hu hu? Thần khụt khịt mũi, nói, rất tốt, thế à, Hoài Cảnh Đế vô cùng hào hứng nói, vậy cho trẫm xem thành quả đi. Hoài Cảnh Đế nói xong bèn đi tới cạnh bàn sách, thần không cách nào ngăn kịp. Mà trên bàn sách lúc này lại đang đặt tác phẩm vĩ đại mà thần vừa vẽ xong. Đó là một cô gái hình que đầu đội một nén vàng, trên đó còn viết bốn chữ, khách sạn Duyệt Lai. Ngu ngốc, lâu đinh, thần thầm rơi lệ như mưa trong, lòng, giờ nàng chỉ muốn nhảy xuống hào bảo vệ thành cho xong. Sau khi Hoài Cảnh Đế nhìn thấy bức tranh thì vẻ mặt y rất chi là đặc sắc, ngẩng lên khỏi bức tranh, Hoài Cảnh Đế liếc nhìn thầy giáo giả, đây là do thầy giáo giả dạy. Thầy giáo giả chắp tay hành lễ với Hoài Cảnh Đế, vô cùng chân thành thưa, đây hoàn toàn là do Trần Bảo Lâm tự nghĩ ra. Trần thần, lúc này mà còn bỏ đá xuống giếng, thầy giáo giả không hổ là kẻ tiểu nhân. Hoài Cảnh Đế tùy tiện quét mắt sang thần, hơi nhếch môi nói, hay là thần giải thích cho trẫm một chút về ý nghĩa bức tranh này nhé. Trần thần, hào bảo vệ thành ở đâu thế? Thấy thần không nói gì, Hoài Cảnh Đế cũng chỉ mấp máy môi chứ không lên tiếng. Chuyện mời thầy giáo giả tới điện thần quang dạy thần vẽ tranh thật ra đã nhận rất nhiều lời phê bình. Vốn, dĩ chuyện cho đàn ông tự do ra vào cung đã phạm kỵ, lại còn để gã ở chung một phòng với thần, cho dù có nha hoàn đứng cạnh canh chừng thì cũng khó ngăn được miệng lưỡi thế gian. Vì thần thích nên Hoài Cảnh Đế vờ như không biết gì, còn cố ý ngăn tin đồn truyền tới điện thần quang để thần có thể chuyên tâm học vẽ. Nhưng lòng thành của y chỉ nhận lại sự sốc nổi của thần, khiến người ta thấy hơi lạnh lòng. Nhìn ánh mắt Hoài Cảnh Đế dần trở nên lạnh lùng, đột nhiên thần thấy hoảng hốt, hoàng thượng. Hoài Cảnh Đế không tiếp lời, thần thoáng kinh ngạc rồi đổi cách xưng hô, hoàng tang. Hai tiếng hoàng thượng này dường như khiến nét mặt Hoài Cảnh Đế thay đổi một chút, nhưng y vẫn không đáp lời thần. Thần mím môi, chẳng lẽ còn muốn nàng gọi anh yêu ơi? Cuối cùng, vì chướng ngại, tâm lý quá lớn nên thần không thốt nổi ba chữ này khỏi miệng. Thấy Hoài Cảnh Đế có vẻ đang giận thật, thần chợt thấy quĩnh quáng. Nàng hớt hải chạy tới bàn sách đem hết số tranh trước kia mình luyện vẽ mang tới, trải ra bàn cho Hoài Cảnh Đế xem, ngài xem, những bức này đều là ta vẽ, ngày nào ta cũng luyện tập hết, sau này sẽ nghiêm túc học hành, ngài đừng giận được không? Trước giờ thần rất biết làm nũng, giọng nói êm ái của nàng như móng mèo cào vào lòng Hoài Cảnh Đế khiến y thấy hơi ngứa ngáy. Y liếc nhìn thần, nhất thời không phân biệt nổi là thần đang nói thật hay đang làm nũng. Nhưng không thể không thừa nhận mấy lời ấy rất hiệu quả, bởi vì y chẳng thể nổi nóng khi nhìn vào cặp mắt yếu đuối đáng thương của thần. Rốt cuộc lương tâm của thầy giáo giả cũng bộc phát, gã nói đỡ cho. Thần, hoàng thượng, đúng là thường ngày Trần Bảo Lâm học hành rất nghiêm túc, bức tranh ban nãy chẳng qua là vẽ chơi lúc giải lao, mong hoàng thượng đừng xem là thật. Thầy giáo giả đã trải bậc thang cho Hoài Cảnh Đế bước xuống, y đương nhiên hùa theo, dù sao y cũng không định nổi giận thật sự với thần. Hơn nữa từ những bức tranh trải đầy bàn có thể thấy được bình thường thần luyện vẽ rất nghiêm túc. Có điều, sao tất cả tranh đều vẽ chậm? Thần nói, luyện vẽ rất chán, đương nhiên phải chọn người mình thích làm người mẫu chứ. Thầy giáo giả nghe xong phải lo mắt mà nhìn thần. Tuy gã không hiểu người mẫu có nghĩa gì, nhưng đặt vào ngữ cảnh này thì rất dễ đoán. Vì đáp án này không biết là thật hay giả song Hoài Cảnh Đế không thể không thừa nhận y đã bị lấy lòng. Thấy khóe môi Hoài Cảnh Đế lại, thấp thoáng ý cười như cũ, cuối cùng thần cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đúng là quá thông minh khi bảo lấy hoàng thượng làm người mẫu. Nàng phải tự cho mình 32 lượt thích vì sự thông minh này mới được. Hoài Cảnh Đế thấy vẻ khấp khởi mừng thầm của thần thần thì nụ cười trên mặt cũng nhuộm vài phần bất đắc dĩ, nàng rõ là đồ khôn lỏi. Dù thần thần có nói dối đi chăng nữa thì y cũng thấy rất vui. Hoài Cảnh Đế không khỏi thầm tự giễu, Sở Dục à Sở Dục, sao mày lại rơi vào bước đường này kia chứ? Những lời A Dua nịnh bợ là thứ trước kia mày ghét nghe nhất cơ mà. Đều là lỗi của tình yêu thôi. Thần thần nghe Hoàng thượng nói xong thì nhìn y với ánh mắt rất đỗi chân thành, nào có ta đều nói thật mà. Hoài Cảnh Đế vẫn còn cười thêm một lúc mới nhìn thần thần nói, được rồi, hôm nay tới đây đã, ngày mai chậm. Lại tới, Trần thần thần, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi số kiếp bị Hoàng thượng kiểm tra bài hu hu hu hu. Nếu Hoàng thượng đã nói vậy, đương nhiên thầy giáo giả cũng không dám mặt dày ở lại ăn chưa. Tức thời cáo lui xong, thầy giáo giả ra khỏi điện thần quang mới nhớ ra gã đã để quên bức tranh hoa sen trong hồ mà gã muốn tặng vương tướng quân. Thôi để mai tới lấy vậy. Hoài Cảnh Đế dùng bữa ở điện thần quang xong, chợp mắt một lát lại quay về ngự thư phòng. Thần thần đương nhiên là muốn excess, nàng rất ngóng Hoài Cảnh Đế sẽ ngủ trưa ở đây để nàng thoát được một buổi học lễ nghi. Có điều Hoài Cảnh Đế là người rất khôn phép, ngay cả tối hôm trước đã đời thì hôm sau y vẫn dự trầu đúng giờ chứ đừng nói là làm gì vào giờ ngủ trưa thuần khiết. Dù thần thần có không muốn cỡ nào thì vẫn phải gặp hai vị ma. Ma, nhưng hôm nay có hơi khác lúc trước. Hai vị ma ma bảo hôm nay sẽ chuyển sang học ở cung Tĩnh Tâm, vì Thái Hậu muốn xem thần thần học hành thế nào. Trần thần thần, rốt cuộc hôm nay là ngày mấy thế? Mới đó đã bước vào tháng thi rồi à, nàng hít sâu một hơi rồi đi theo hai vị ma ma tới cung Tĩnh Tâm, thần thần hành lễ với Thái Hậu cực kỳ nghiêm chỉnh. Thái Hậu có vẻ rất hài lòng, cứ nhìn thần thần cười không khép nổi miệng. Nhờ tài trí của mình, thần thần đoán Thái Hậu không phải đang cười với mình mà đang xuyên qua nàng để cười với thằng cháu núc ních trong tương lai. Ngôn tình ngược quả nhiên, Thái Hậu vừa mời thần thần ngồi xuống cạnh mình đã vào đề luôn, dạo này có phải Hoàng thượng đều ở chỗ con không? Thần thần nhấp môi, nở một nụ cười ý nhị với Thái Hậu, vâng ạ, vậy thì tốt vậy thì tốt. Thái Hậu cười, rạng rỡ như đóa hoa, thần thần nhìn mà thấy thương cho bà. Nàng nghĩ bụng làm Thái Hậu cũng chẳng dễ dàng gì, cưới cho anh con trai một đống vợ đẹp chim sa cá lặn, ai ngờ y lại chẳng thèm đụng vào, đúng là không thể không khiến người ta tưởng tượng lệch lạc. Cuối cùng Thái Hậu cũng không lo Hoàng thượng có vấn đề trong chuyện kia nữa. Đúng là thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thái Hậu dò hỏi xong chuyện phòng the của thần thần thì thấy như chút được tảng đá lớn trong lòng đi, cả người nhẹ nhõm hẳn. Vì thế bà liền mở máy nói, thần thần luôn mỉm cười lắng nghe, hoàn toàn không có ý nhắc Thái Hậu về chuyện học hành. Thái Hậu càng nói càng hăng, hai vị ma ma cũng không dám ngắt lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho thần thần đừng lo nói chuyện phiếm nữa, còn có việc phải làm. Thần thần làm bộ không hiểu ám hiệu bằng mắt của hai vị ma ma, tiếp tục mỉm cười nghe Thái Hậu kể lịch sử đen của Hoàng thượng. Hồi nhỏ Dục Nhi đẹp lắm, còn đẹp hơn mấy công chúa trong cung nhiều. Khi ấy ta bỗng nghĩ, nếu nó là một bé gái thì tốt biết bao. Trần thần thần, thấy vẻ mặt tiếc nuối của Thái Hậu, thần thần rất muốn biết hồi nhỏ Hoài Cảnh Đế rốt cuộc có phải chịu mấy trò như là mặc đồ nữ hay không? Nếu có thì, nàng rất muốn xem một chút. Vì trông rất giống con gái nên hồi nhỏ Dục Nhi hầu như chỉ chơi chung với đám công chúa và quận chúa nhỏ tuổi, à phải rồi, Dục Nhi bắt bướm lợi hại lắm. Trần thần thần, bắt bướm, Thái Hậu say mê bán 20 năm cuộc đời cậu con trai. Thần thần thầm thấy sầu não, nàng đã biết chuyện này, có khi nào Hoàng thượng sẽ giết nàng diệt khẩu không? Nói tới đây, Thái Hậu lại ngắm nghía thần thần thêm mấy lần con. Cái của con và Dục Nhi dù là gái hay trai thì chắc chắn đều đẹp. Thấy đôi mắt lấp lánh không tương xứng với tuổi của Thái Hậu, thần thần cong môi lên một độ rất nhỏ, nàng không muốn con trai mình đi bắt bướm đâu. Không đời nào, trước tiên nàng phải sinh được con trai đã. Thái Hậu kể xong chuyện bắt bướm hồi xưa của Hoài Cảnh Đế thì nói sang chuyện khác, hồi nhỏ Dục Nhi rất sợ tối, ngủ một mình sẽ gặp ác mộng, không có ta ở bên thì không cách nào ngủ được. Trần thần thần, vậy ra bây giờ Hoàng thượng ôm nàng chặt cứng mỗi khi ngủ là vì sợ ác mộng sao? Thế giới quan của nàng điên đảo rồi. Cách chương.